Crush, mày thích tao không? Chương 2, góc truyện audio.com. Tôi biết đến cậu ấy từ năm lớp 6, năm học đầu tiên của cấp 2. Năm đấy tôi với cậu ấy không là bạn bè mà là dưới mức bạn bè. Tệ thật, con gái lớp tôi có vài người ghét cậu ấy cực kỳ. Ghét vì cái tính cứng đầu, nghịch ngợm, nhây, bựa của cậu ấy. Thời gian đầu tôi cũng không thích cậu ấy lắm và chưa bao giờ giao tiếp với cậu ấy cả. Cho đến khi cậu chuyển lên ngồi đằng trước tôi, phải thừa nhận cái câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong của cha ông chúng ta rất đúng. Cậu ấy nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ rất khó ưa, nhưng mà khi tiếp xúc lâu rồi mới biết thật ra cậu rất là tốt bụng. Cậu học toán với lý khá là giỏi nên tôi cũng được nhờ chút chút. Từ lúc mà cậu chuyển qua nhóm tôi, chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn lúc trước nên cũng hiểu nhau một chút. Lúc đó chưa có chuyện gì xảy ra cả, tôi thấy thật nhẹ nhõm khi trải qua một năm học không dính dáng tới bất kỳ chuyện yêu đương gì cả. Năm lớp 6 của tôi trôi qua nhẹ nhàng như vậy đấy. Thoáng cái đã vào lớp 7, tôi cứ nghĩ lớp 7 sẽ như lớp 6 trôi qua một cách nhẹ nhàng, êm ái, nhưng không, người tính vẫn không bằng trời tính. Mới vào nhập học, tôi chọn một bàn gần cuối ở tổ 2, còn cậu ấy ngồi ở bàn cuối cùng. Thật ra ngày nhận lớp cậu ấy không đi nhưng mà cô chủ nhiệm của chúng tôi nói cho cậu ấy ngồi ở bàn cuối. Tôi cũng chẳng để ý lắm cho nên đến sau này mới nhận ra là chúng tôi vẫn ngồi gần nhau. Nhưng mà dần dần cô cũng chuyển tôi lên trên bàn thứ hai ngồi vì tôi nhỏ con. Không hẳn là tôi nhỏ mà do tôi gầy thôi chứ cao thì vẫn cao mà. Tôi ngồi ở bàn đó cùng một bạn con trai. Nó giống như là bét vậy. Mặt thì con trai nhưng mà tính cách như con gái. Lại còn toàn chơi với gái ít chơi với trai nữa nên là nó bị trêu suốt. Được cái nó học giỏi nên tôi cũng được nhờ. Bàn trên là con BFF của tôi với một bạn gái cũng được gọi là thân với tôi. Còn cậu ấy cũng không ngồi ở bàn cuối được lâu. Dần dần cũng chuyển lên bàn đầu ngồi vì nói chuyện. Không biết cuộc đời xô đẩy thế nào bọn tôi lại ngồi gần nhau. Cậu ấy ngồi trước và tôi ngồi sau lưng cậu ấy. Còn bạn nữ ngồi cạnh con BFF của tôi thì chuyển qua tổ bên cạnh. Và cuộc sống của tôi bắt đầu từ đó. Sao mà nó ám mình suốt thế nhỉ? Tôi lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ để cậu ấy nghe thấy. Không phải là tôi khó chịu mà là không thích. Cậu ấy phá lắm quản khó mà trong khi tôi lại là tổ trưởng phải quản thêm cậu ấy nữa có phải là thêm việc không chứ? Mày làm như tao muốn á? Cậu ấy quay lại nhìn tôi nói khẽ chỉ để hai đứa nghe. Cô chủ nhiệm lớp tôi chuyển tổ 2 ra tổ 1, tổ 1 ra tổ 2, tổ 3 ra tổ 4 và ngược lại. Hơi rối nhỉ, nên bây giờ tổ tôi ngồi trong góc sát tường. Thời gian cậu ấy chuyển qua tổ tôi trời bắt đầu chuyển lạnh. Mà tổ tôi ngồi ngoài cửa ra vào nên bao nhiêu cái lạnh tổ tôi hứng gần hết. Sơn bạn cùng bàn tôi cũng biết điều nên cho tôi vào trong ngồi. Cậu ấy cũng ngồi trong nên có cậu ấy chắn hết gió rồi cũng bớt lạnh hơn. Trong nhóm có hai đứa con gái mà tôi được chiều hơn hẳn. Mỗi lần trời lạnh mà đám con trai, trong đó có cậu ấy, mới vào lớp, tôi thường theo thói quen lấy hai tay mình áp lên lưng cậu ấy. Ấm lắm, tôi thường xuyên làm như vậy trong thời gian thời tiết lạnh nhưng mà cậu ấy cũng để vậy. Vẫn để cho tôi áp tay lên lưng cậu mà không phàn nàn gì. Lâu lâu còn tựa ra ghế để tôi không phải với lên. Tôi cũng thường hay lôi kéo con BFF làm trò này nhưng một khi nó vừa chạm tay vào liền bị cậu ấy chửi. Cái này có được coi như thiên vị không ta? Mọi người đọc cho ý kiến nha. Cách chương.